Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Phần thứ nhất, lễ vật. Một năm, Đại Long đầu hiệu chậm rãi phiêu đãng tại trên mặt biển. Ngao Mộc Dương muốn một điếu thuốc nói, chúng ta xuất ra vài ngày. Ngao Mộc Đông không đáp hỏi lại, Long đầu ngươi cũng hút thuốc. Ngao Mộc Dương ngậm lên miệng nói, quá nhàm chán, đuổi một ít thời gian chứ sao. Xuất ra nhanh một vòng, tiến tháng chạp, Ngao Thiên Văn nhả cái vòng khói nói, chuyến này rời bến thu hoạch phong phú, ngư hà giải cùng sò hến đều có, trong khoang thuyền tràn đầy không ít đồ vật. Ngao Đại Quốc tại trong khoang thuyền hô, bên này ấy nước rất thiền, ta phải chuyển hướng, các ngươi cẩn thận một chút. Đi, chuyển hướng a, đại gia hỏa không có vấn đề. Này nói còn chưa dứt lời bao lâu, đột nhiên có người liền kêu lên, "Uy uy uy, Hắc Long, ngươi làm gì thế?" Hắc Long nhảy đến trong nước đi, nhanh chóng thả neo. Ngao Mộc Dương bước nhanh đi đến đuôi thuyền hỏi, "Hắn nhảy chạy đi đâu?" Hắc Long tính cách rất quái gở, trên thuyền trừ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, cùng bất luận kẻ nào đều không có giao lưu, cùng hắn cũng không có giao lưu, ngẫu nhiên hắn sẽ đối với lấy nữ vương tiếng kêu kỳ quái vài tiếng. Nhưng nữ vương không mua hắn dưới trướng, trong nước sóng vòng cuồn cuộn, Ngao Mộc Bằng đưa tay chìa chìa, liền chỗ đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền nhảy xuống, Đại Long đầu hiệu ra bên ngoài vây khai mở một chút. Ngao Mộc Dương cỡi y phục xuống nói, ta đi xuống xem một chút a. Hắn một cái cất bước từ đuôi thuyền nhảy vào trong nước. Đúng vào lúc này, Hắc Long bỗng nhiên xuất hiện. Xuất hiện Hắc Long dọa Ngao Mộc Dương nhảy dựng. Thằng này trên cổ quấn quanh lấy cái màu vỏ quýt đồ vật, dường như một mảnh rộng lớn hải xa, hoặc như là cái mọc da thô to nhục thứ khăn quàng cổ. Này khăn quàng cổ là sống, bị hắn khiêng trên bờ vai không ngừng nhúc nhích, thoạt nhìn cảm giác có chút sấm nhân. Ngao Mộc Dương tập trung nhìn vào, thứ này có 7-80cm chiều dài, độ rộng có tiếp cận 10km phân, toàn thân vỏ quýt, bên ngoài có dày đặc nhục thứ. Những cái này nhục thứ cơ bộ tương liên, thoạt nhìn hiện lên cánh hoa hình dáng. Đuôi thuyền xem náo nhiệt Giang Thảo Tề nghẹn ngào kêu lên, ngoạn tàu, hảo một đầu lớn hải sâm lửu. Ngao Mộc Dương ăn một thất kinh hỏi, đây là hải sâm lửu? Đúng, hải sâm lửu, cây thơm tham gia, thứ này có thể chân quý. Hắc Long như thế nào phát hiện nó? Giang Thảo Tề nói. Ngao Văn Sương hỏi, có thể xác định sao? Đây là hải sâm lửu. Đây là trong truyền thuyết hải sâm lửu. Giang Thảo Tề trọng trọng gật đầu, sẽ không nhìn lầm, phổ thông ngư hà giải nhận thức độ, ta so với các ngươi chênh lệch rất xa, nhưng này loại chân quý hải sản phẩm, ta thấy là hơn, tại ta khi còn bé ghi việc bắt đầu, ông nội của ta liền bắt đầu ăn loại này hải sâm. Một mực ăn vào hắn về sau qua đời, cho nên ta đối với nó rất quen thuộc. Hải sâm lựu, gần như có thể nói là Nam Hải sở sản chân quý nhất hải sâm. Nó thường nghỉ lại tại nước sâu vị trí san hô quần dưới đáy. Sinh hoạt hoàn cảnh nước sâu vượt qua 10 mét, tựa như Ngao Mộc Dương bọn họ thấy được như vậy. Này hải sâm rất có thể dài, thân thể có thể vừa được dài 1 mét. Nó dinh dưỡng phong phú, phẩm chất tốt, vị xuất sắc, tại Nam Á chuẩn bị được hoan nghênh, bị cho rằng là dùng ăn hải sâm bên trong tốt nhất một loại. Bởi vì thương nghiệp thị trường cực độ cạnh bộ, chúng tại Trung Quốc, Đông Doanh, Malaysia, Thái Lan, Indonesia các nước ra hải vực đều tao ngộ quá độ vớt thái độ, đã gần kề tuyệt diệt. Ngao Mộc Dương chưa từng gặp qua loại này hải sâm, bởi vì nó sinh hoạt tại Trung Quốc biển tối phía Nam cùng Nam Thái Bình Dương hải vực. Sinh trưởng tại nhiệt đới hải dương san hô lâu đài đá ngầm san hô cùng san hô tả hồ mang. Sản lượng rất thấp, rất ít chảy vào thị trường, những năm gần đây lại càng là hiếm thấy. Bất quá, nước ăn thượng cơm người đều nghe qua nó uy danh hiển hách. Nó tại giá trị phải vượt qua hoang dại cá lù đù vàng lớn. Có thể cùng lam vây cá cá ngừ kali đều hải dương hoàng kim nổi danh. Hắc Long lội tới, đem hải sâm đưa cho Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Hẳn là đáp lại Ngao Mộc Dương lúc trước hỏi. Đây là hải sâm lựu. Ngao Mộc Dương đưa tay thử một chút. Này hải sâm rất nặng. Một cái hải sâm liền có vài cân nặng lượng. Đối với thói quen lớn nhất cũng liền trưởng thành lớn cỡ bàn tay hải sâm cùng chó đen tham gia. Hải sâm lựu để cho hắn mở rộng tầm mắt. Hai tay nâng này hải sâm lựu. Hắn cảm giác biển rộng tham gia phía bụng rất bằng phẳng. Nhưng phía trên trải rộng lấy tiểu mà dày đặc quản chân. Rơi vào trong tay hắn. Hải sâm đầu bộ miệng há khai mở. Sau đó chậm rãi phun ra một ít màu xám đen. Tông lục sắc đồ vật. Điểm này càng nghiệm chứng hải sâm lựu thân phận. Hải sâm lựu đối với hoàn cảnh biến hóa mẫn cảm. Đường chịu kích thích như bị bắt vớt. Hoàn cảnh nhiệt độ cải biến. Nước chất biến chênh lệch. Chúng hội phun ra nội tạng. Hải sâm lựu làm như vậy. Khoa học thượng cho rằng là một loại ứng kích phản ứng. Nhưng cũng có người cho rằng nó bộ dạng như vậy là vì bảo vệ bản thân. Hải sâm lựu nội tạng cũng rất có dinh dưỡng. Nó đối mặt kẻ săn mồi phun ra nội tạng. Là một loại tướng quân đứt cổ tay. Thạch Sùng Đoạn Vĩ tự bảo vệ mình hành vi. Bất quá này không cần phải lo lắng chúng sinh mệnh. Hải sâm bài xuất nội tạng, chỉ cần nước chất hài lòng, vậy chúng nó cơ quan nội tạng lại tái sinh. Ngao Mộc Dương vứt bỏ hải sâm lựu cơ quan nội tạng. Hắc Long cho hắn đưa một phần đại lễ, này biển rộng tham gia rất là đáng giá. Thế nhưng là hắn không muốn đơn giản đem hải sâm bán đi. Hắn nghĩ nuôi dưỡng hải sâm lựu. Hải sâm lựu đã gần như tuyệt diệt, trên thị trường rất hiếm thấy. Vừa được lớn như vậy lại càng là trước đó chưa từng có. Có thể nói là cùng thiên niên nhân sâm giống như thuộc về hiếm thấy chân bảo. Ngao Mộc Dương cảm thấy cứ như vậy giết chết nó đem nó bán đi, có phần phung phí của trời, không bằng đưa đi chính mình ngư trường nuôi dưỡng lên. Hắn nghĩ tới hải sâm lựu thích sinh hoạt tại nước chất ưu tú có đá san hô hải vực. Ngư trường thỏa mãn điều kiện này, nước chất rất tốt, cũng có đá san hô tại mở rộng. Quyết định thật nhanh, hắn cho này biển rộng tham gia uy, cho ăn, một chút kim tích, giọt, có trước bảo trụ nó mệnh. Hải sâm ăn uống năng lực độ chênh lệch, kim tích, giọt, phóng ra, nó không có trước tiên ăn tươi. Thời điểm này càng thú vị sự tình phát sinh. Hải sâm trong mông đít chui đi ra một con cá. Con cá này có chừng hắn ngón tay dài nhỏ bé mảnh. Toàn thân nâu đỏ, cùng hải sâm lựu phía sau lưng nhan sắc gần tương đương. Chui đi ra nó liền nghĩ tới ăn kim tích, giọt, Ngao Mộc Dương dọa nó một chút. Nó lại lần nữa tiến vào hải sâm trong mông đít xác thực mà nói. Con cá này tiến vào là hải sâm xoang tiết thực. Đây là hải sâm lựu cộng sinh cá. Nó có thể ăn uống hải sâm nội tạng, nhưng là sẽ giúp hải sâm lựu ăn tươi trên người ký sinh trùng. Hai bên hình thành một loại đặc biệt cộng sinh quan hệ. Mặt khác, nó đối với hoàn cảnh biến hóa cảm thụ lại càng là mẫn cảm. Cảm thấy nước chất chuyển biến xấu. Loại cá này hội từ tham gia trong cơ thể bộ duỗi ra đầu. Sau đó mang theo hải sâm lựu rời đi ô nhiễm hải vực. Đều hải sâm chậm gì gì ăn tươi kim tích, giọt, Ngao Mộc Dương đem nó mang lên thuyền đánh cá. Vẫy tay để cho Ngao Mộc Đông nhanh chóng chuyển tới một người cá lớn vạc. Hắn vừa cầm hải sâm lựu để vào đổ đầy thanh tịnh nước biển hồ cá. Hắc Long lại từ trong nước xuất hiện. Hai tay của hắn cử nước chảy mặt. Trong tay lại lấy ra một mảnh hải sâm lựu. Này hải sâm lựu cái đầu không có lớn như vậy, nhưng là có nửa mét. Ngao Mộc Dương mở cờ trong bụng. Thảo, dưới nước có cái hải sâm lựu tộc đàn. hắn nhanh chóng nhảy xuống nước. Theo hắn tỉ mỉ tra tìm, quả nhiên lại đang một mảnh đá san hô dưới đáy phát hiện một mảnh hải sâm lựu. Hắc Long cho hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Hải sâm lựu tộc đàn tại những năm gần đây đã trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới hiện giờ lại lần nữa xuất hiện, đồng thời liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.